đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Vũ cười lớn, rồi hét lên, các bạn ơi, tối nay nhất định vào livestream của chúng tôi để xem chúng tôi khám phá ngôi nhà hoang. Chúng tôi sẽ chứng minh những kẻ nói về chuyện huyền bí trên Weibo toàn là lừa đảo. Giang Hoài Đông cũng cười ha hà, giọng đầy mỉa mai. Hồi nhỏ mẹ tôi còn thuê người xem bói cho tôi. Đại sư đó bảo tôi sẽ sống đến 90 tuổi kia mà. Vu Âm bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Cho dù cậu có sống đến 100 tuổi đi nữa, thì với cái kiểu tự tìm C, H, E, T thế này, e là cũng chẳng trụ được lâu. Cô ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ. Nếu các người vẫn không nghe lời khuyên, cứ đi vào đêm nay, thì tôi hứa, nếu sáng mai các người còn sống, tôi sẽ trả lại tiền cho các người gấp 10 lần. Nhóm thám hiểm lặng đi trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại phá lên cười. Trang Lệ Lệ làm vẻ mặt sợ hãi giả tạo, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ôi trời ơi, tôi sợ quá đi mất. Ha ha, nhưng chúng tôi vẫn sẽ đi. Chu Cừ vỗ vai Ngô Vũ, phụ họa, đúng đấy, chúng tôi sẽ sống đến sáng mai. Rồi quay lại livestream của cô để chứng minh cô nói sai. Cô cứ đợi đi. Vu Âm nhìn họ với ánh mắt thản nhiên nhưng lạnh lẽo, như đang nhìn 5 cái xác không hồn. Cô thầm nghĩ, khuyên đến mức này mà vẫn không nghe, vậy thì đúng là tự tìm đường chết. Người thường không nên đến những nơi nguy hiểm như vậy. Cô nói ngắn gọn, rồi cắt đứt kết nối livestream. Sau khi tắt livestream của nhóm thám hiểm, Vu Âm ngự nhủ, lời khuyên đã nói rồi, nghe hay không là tùy họ. Những kẻ cố chấp như vậy, đáng chết. Cô lướt qua phần bình luận, chuẩn bị nhận một yêu cầu khác, thì bất ngờ có tin nhắn mới từ một người lạ. Khán giả mới, tôi đến từ Weibo Hot Search. Nghe nói chị có thể tìm người và vật bị lạc. Vậy chị có thể giúp tôi tìm lại tài liệu quan trọng bị mất không? Tôi đang rất lo lắng. Vu Âm lời thẳng. Có thể tính được. Hãy quét mã thanh toán rồi kết nối livestream. Cung cấp thông tin sinh thần bát tự cho tôi. Sau vài phút, một người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Đó là Lý Nhâm Minh. Gương mặt đầy vẻ căng thẳng và lo âu. Streamer, tôi tên là Lý Nhất Minh. Hiện tại tôi đang đi công tác xa nhà. Tôi mang theo những tài liệu quan trọng của công ty để gặp khách hàng. Nhưng sáng nay phát hiện mình đã làm mất chúng. Anh ta nói nhanh, gần như không kịp thở. Tối qua, tôi nhớ rõ là đã kiểm tra kỹ, cất tài liệu vào cặp trước khi đi ngủ. Nhưng sáng nay, khi ra khỏi khách sạn, chúng đã biến mất. Nếu không tìm lại được, tôi chắc chắn sẽ mất việc. Mong chị giúp tôi. Nếu tìm được, tôi hứa sẽ quay lại cảm ơn và hậu tạ. Lý Nhất Minh nhanh chóng gửi thông tin sinh thần bát tự của mình. Vu Âm đọc qua, rồi khẽ cười. Từ bát tự của anh, tôi thấy anh là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Có phải từ nhỏ anh đã thường xuyên giữ các chức vụ lớp trưởng hay ban cán sự không? Lý Nhất Minh tròn mắt kinh ngạc. Chị nói qua chính xác rồi. Hồi nhỏ đến đại học, tôi luôn là lớp trưởng hoặc cán sự lớp. Vu Âm gật đầu, anh là người có sức hút lớn. Bạn bè và đồng nghiệp hẳn đều rất quý mến anh. Lý Nhất Minh cảm thấy phấn khởi, khuôn mặt giãn ra đôi chút. Đúng vậy, tôi có rất nhiều bạn bè và mọi người trong công ty cũng rất thân thiện với tôi. Vu Âm tiếp tục hỏi, hiện tại anh đang trong giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp. Đúng không? Lý Nhất Minh gật đầu lia lịa. Chính xác, tôi đang trong quá trình đánh giá để được thăng chức. Việc mất tài liệu này thực sự khiến tôi hoảng loạn. Nếu không tìm lại được, tôi không chỉ mất cơ hội thăng chức, mà còn có thể mất luôn cả việc làm. Vu Âm dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy thâm sâu nhìn Lý Nhất Minh trên màn hình. Cô mỉm cười nhẹ, rồi nói, anh là người tốt, nhưng đường tình duyên lại khá lận đận. Trong chuyện tình cảm, anh còn rất trẻ con, đặc biệt là năm nay, vận hạn của anh không tốt, lại gặp phải tiểu nhân. Hôm qua trông anh vui vẻ lắm, đúng không? Đi công tác mà còn dẫn bạn gái theo nữa à? Nghe vậy, gương mặt Lý Nhất Minh đỏ bừng. Dù đang lo lắng chuyện tài liệu mất tích, anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng trước câu hỏi của Vu Âm. Còn khán giả trên livestream thì không nhịn được. Họ bật cười rộ lên. Một fan để lại bình luận: "Streamer nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa khéo, nhưng nghe kỹ thì đúng là đang trêu chọc anh ấy." Một người khác phụ họa: "Lan Đào Hoa lại phạm tiểu nhân, chuẩn không cần chỉnh rồi." Lý Nhất Minh gãi đầu, cười ngượng: "Thật ra là vậy, tôi đi công tác ở một thành phố du lịch. Bạn gái tôi nghe nói thì cũng muốn đi cùng. Cô ấy nũng nịu quá, tôi không biết làm sao từ chối, nên đành dẫn cô ấy theo." Vu Âm khẽ gật đầu, mắt ánh lên nét sâu xa. Cô hỏi: "Vậy anh có biết mình mất tài liệu ở đâu không?" Lý Nhất Minh ngơ ngác: "Chị chưa nói, làm sao tôi biết được?" Khán giả lại cười ồ lên, bình luận dồn dập: "Streamer đã gợi ý rồi mà anh này còn chưa hiểu. Ý của chị Streamer là bạn gái anh đã lấy tài liệu của anh đó." Lý Nhất Minh sững sờ nhìn vào màn hình, rồi lắc đầu: "Không thể nào, cô ấy lấy tài liệu của tôi làm gì chứ? Tôi không tin đâu." Cách chương.